Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1605, nửa bước thương tổn trăm người. Hoảng sợ nước tiểu vũ môn người, rộng rãi trong đình viện, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thì là nện bước nhàn nhã mà đi. Giống như một đôi tình lữ, cất bước trong rừng, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Chỉ là... cái này một phần nhàn nhã cũng là bị mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ chỗ đánh vỡ. Người nào cũng dám tự tiện xông vào ta vũ môn. Theo cái này thanh âm phẫn nộ vang lên. Số lớn khí thế hung hăng vũ môn thành viên thì là từ phía trước trung đình trong sân xông ra. Tại bọn họ tay cầm trường kiếm hoặc là đao phủ. Toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Khiến người ta hàn mang dựng đứng. Một người cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn khuôn mặt lãnh túc, giữ lấy một đầu tóc ngắn, hai mắt giống như thương ưng giống như sắc bén, cường tráng thân thể bị quần áo luyện công bao vây lấy. Tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế, chính là vũ môn ba vị đường chủ một trong võ đồ. Võ đồ thực lực so với cùng là đường chủ lang đồ đến còn cường đại hơn. Mặc dù chỉ là nửa bước tông sư, nhưng là công kích thủ đoạn quỷ dị. Có thể miễn cưỡng cùng tông sư cường giả nhất chiến. Tại võ, trong môn phái có được cực cao nhân khí cùng quyền nói chuyện. Võ đồ thần sắc băng lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Quyền đầu không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Thanh Nhã tiểu thư, người chính là chúng ta thiếu chủ vị hôn thê. Hiện tại ngươi lại mang theo một người nam nhân đến chúng ta vũ môn kiếm chuyện. Đây là ý gì? Có lẽ người khác không biết Nhược Thanh Nhã. Nhưng là dùng võ đồ thân phận lại là biết Nhược Thanh Nhã. Đồng thời liếc một chút liền đem nàng cho nhận ra. Cho nên hắn cũng không có ở thời điểm này tùy tiện ra tay. Dù sao nếu là Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha kết hôn lời nói. Như vậy Nhược Thanh Nhã cũng là Vũ gia thiếu phu nhân. Cho dù là hắn võ đồ cũng phải cung cung kính kính đối đãi. Thế nhưng là, Nhược Thanh Nhã mang theo một người nam nhân đến vũ môn kiếm chuyện. Khiến đến võ đồ rất tức tối. Cho nên nói chuyện ở giữa không có chút nào khách khí. Ta dẫn người đến đập phá quán. Nhìn lấy võ đồ, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Tại biết hôm qua ám sát Lam Phong người lại là vũ môn người thậm chí là vô cùng có khả năng chịu. Đến Vũ Lang Nha sai xử về sau. Nhược Thanh Nhã đối toàn bộ vũ gia đều tràn ngập chán ghét. Đối với vũ môn càng là hận thấu xương. Không có chút nào hảo cảm có thể nói. Cho nên trong lời nói không có chút nào khách khí. Miệng bên trong truyền ra bá khí lạnh lùng thanh âm. Nhược Thanh Nhã bình tĩnh lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại trong đình viện. Làm cho tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng hốt tới. Nếu như nói bọn họ trước đó cũng không nhận ra Nhược Thanh Nhã. Biết thân phận nàng lời nói. Như vậy mới võ đồ lời nói thì là để mọi người rõ ràng minh bạch địa biết Nhược Thanh Nhã thân phận. Nàng chính là Vũ Thiếu Vũ Lang Nha vị hôn thê. Thế nhưng là... hiện tại Vũ Thiếu vị hôn thê lại là mang theo một người nam nhân đến. Bá khí nói ra ta dẫn người đến đập phá quán. Cái này làm cho mọi người thật sự là khó có thể đi tìm hiểu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vũ môn chính là Vũ gia sáng lập. Nhược Thanh Nhã có thể nói Vũ gia chuẩn thiếu phu nhân. Nàng mang theo nam nhân đến nện Vũ môn tràng tử. Cái này mẹ nó là náo cái nào vừa đến a? Đều là người một nhà a. Không chỉ có là vũ môn các thành viên sửng sốt, thì liền võ đồ cũng bị Nhược Thanh Nhã lời nói cho nghẹn lại. Thật sự là không biết nên nói cái gì, dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn giờ này khắc này tâm tình. Chẳng lẽ nói là tình tay ba? Võ đồ lắc đầu, hắn dù sao cũng là vũ môn đường chủ một trong. Rất nhanh chính là chấn định lại, ánh mắt của hắn rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, Thanh Nhã tiểu thư, trong lúc này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm, không có hiểu lầm. Hôm nay, chúng ta cũng là đến đập phá quán. Từ hôm nay trở đi, Vũ Môn Đem không còn tồn tại. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy. Xoay đầu lại thâm tình nhìn một chút bên cạnh Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Thanh Nhã ôn nhu chỉ bày ra cho nàng thân nhân cùng bằng hữu. Mà những người trước mắt này cũng không tại này hàng ngũ. Hừ, thật sự là thật cuồng khẩu khí. Đã như vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Người tới, động thủ đem hai người bọn họ bắt lại cho ta. Đến lúc đó chờ đợi Vũ Thiếu xử lý. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, võ đồ trong mắt lóe ra băng lãnh dày đặc. Miệng bên trong có phẫn nộ quát chói tai thanh âm truyền ra. Bá bá bá, theo võ đồ lời nói rơi xuống. Nhất thời liền là có đại lượng vũ môn đệ tử hướng về Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã phóng đi. Người còn không có tới gần. Khí thế hung mãnh chính là đập vào mặt. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sau đó hắn chân phải bỗng dưng một bước phóng ra. Oanh xùy, cường đại kinh khủng long khí theo trong thân thể của hắn không giữ lại chút nào bạo phát. Phảng phất có vô số đầu nộ long theo trong thân thể của hắn khuếch tán bất ngờ mà ra. Tại trong sân nhấc lên một trận cuồng phong. Giống, tiếng long ngâm quanh quần. Cuồng phong càn quấy, kinh khí dâng lên, long khí bạo phát, xông về phía trước đám người. A, phốc phốc, chỉ một thoáng, liền là có kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo những cái kia vọt tới vũ môn các đệ tử miệng bên. Trong truyền ra. Tại Lam Phong cái kia cường đại long khí uy áp cùng trùng kích phía dưới. Bọn họ thì là giống như yếu con kiến hôi rung động phát run. Ấm vang ở giữa ngã xuống. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Một trận luồng gió mát thổi qua đem trong không khí cái kia tràn ngập hạt bụi thổi tan. Đem trong sân tình cảnh một lần nữa hiển lộ ra thời điểm. Cảnh tượng trước mắt lại là làm cho lang đồ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra nếu không che giấu chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Những cái kia tất cả đối với Lam Phong phóng đi vũ môn đệ tử giờ phút này toàn bộ đều co quắp ngã. Trên mặt đất, miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Không ngừng mà kêu thảm. Thân thể càng là không ngừng mà tại run rẩy. Chỉ có võ đồ cùng phía sau hắn duy nhất mấy tên không có ra tay với Lam Phong đệ tử còn đứng ở. Tại chỗ, tê. Một trận gió lạnh phất qua, võ đồ thân thể thì là nhịn không được một trận run rẩy. Miệng bên trong không khỏi hít sâu một hơi. Cái này, mà võ đồ sau lưng cái kia mấy cái tên đệ tử thì là triệt để sợ tè ra quần. Miệng thảo luận lấy run rẩy lời nói. Đầu gối mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Chất lỏng màu vàng nhạt càng là theo bọn họ trong đũng quần chảy xuôi mà ra. Nửa bước thương tổn trăm người, hoảng sợ nước tiểu vũ môn người. Lam Phong vừa mới khí thế kia trong nháy mắt bạo phát thật sự là quá tuấn tú. Quá khốc, sau lưng Lam Phong đứng đấy Nhược Thanh Nhã càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái mà nhìn xem Lam Phong. Tuy nhiên nàng cái này không phải lần đầu tiên nhìn đến Lam Phong đánh nhau. Nhưng lại là nàng lần thứ nhất như thế trực tiếp hùng vĩ cảm thụ đến Lam Phong cường đại. Vẻn vẹn phóng ra nửa bước, liền đem vũ môn trăm tên đệ tử chấn thương, khiến đến bọn hắn triệt để mất đi chiến đấu lực, cả tay đều không có động một cái. Thử hỏi, còn có ai có thể làm được? Còn có ai? Không có người. Chỉ ít, tại Nhược Thanh Nhã nhìn đến nhận biết người bên trong, không ai có thể làm đến Lam Phong một bước này. Đơn giản trực tiếp, thô bạo vô lý, mặc cho ngươi muôn vàn tuyệt kỹ. Ta từ một bước phóng ra, ngang dọc thiên địa này. Không để ý đến cái kia giật mình rung động võ đồ. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Ngay sau đó cất bước chậm chậm hướng về phía trước sân nhỏ bước đi. Hoàn toàn đem võ đồ cho không nhìn. Nửa bước tông sư, hắn Lam Phong còn không để vào mắt. Nhìn lấy Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Hoàn toàn không nhìn chính mình theo bên cạnh hắn đi qua. Rung động võ đồ thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia đã theo bên cạnh hắn đi qua Lam Phong. Mang theo vô tận dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người từ nơi này đi qua có hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Nghe được võ đồ lời nói. Lam Phong cước bộ không khỏi có chút dừng lại. Hắn phản ứng lại nhìn về phía võ đồ. Nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Ngươi là tông sư sao? Không phải, nghe vậy, võ đồ sắc mặt thì là lộ ra càng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thần sắc dày đặc mở ra miệng. Tuy nhiên ta không phải tông sư, nhưng là, đã ngươi không phải tông sư, vậy ngươi mẹ nó tại tiểu gia trước mặt xem náo nhiệt gì? Nhưng mà, võ đồ lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong mi đầu thì là vẩy một cái. Đầu lâu dương lên, tay phải mang theo cường đại mà lại lực lượng kinh khủng một bàn tay cho quất ra ngoài. Bành, phốc phốc, khủng bố long khí theo Lam Phong trên bàn tay bạo phát. Tại vô số người rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Long khí hung hăng quất vào cái kia ngâm không kịp đề phòng võ đồ trên mặt. Bộc phát ra thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang tới. Sau một khắc. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo võ đồ miệng bên trong phun ra. Cả người hắn thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở sân nhỏ trên vách tường. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang đến. Đem cứng rắn vách tường đều đập ra một cái lỗ thủng tới. Sau đó võ đồ thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Toàn thân không ngừng mà co quắp. Rốt cuộc không đứng dậy được. Không biết sống chết, giải quyết vũ môn đường chủ, chỉ là một bàn tay. Lão tử thì hỏi ngươi, có phục hay không? Cô, nhìn lấy trận kia bên trong ngậm một điếu thuốc lá nhàn nhã quất lấy Lam Phong. Nhìn qua cái kia nằm trên mặt đất phía trên không ngừng mà miệng phun máu tươi co quắp võ đồ. Tại chỗ vũ môn thành viên ánh mắt trừng tròn vo, đồng tử co lại thành cây kim hình, miệng há thật to. Trên mặt lưu lại không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung động. Trong cổ họng có nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Hoa, sau một khắc, liền là có hoảng sợ cùng tiếng ồ lên theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta thao ngươi đại gia, ngươi đến cùng là ai? Muốn hay không mạnh như vậy? Nửa bước quét ngang vô số vũ môn đệ tử, một bàn tay quất bay vũ môn đường chủ. Người mẹ nó là đến từ vũ trụ bên ngoài siêu cấp Anchaman sao? Tại vô số trong mắt người vô cùng cường đại vũ môn đường chủ. Tại vũ môn đệ tử trong mắt cái kia cao không thể chạm. Thậm chí truyền ngôn có thể nhất chiến tông sư võ đồ. Cứ như vậy bị một cái lạ lẫm thanh niên một bàn tay cho quất đến không biết sống chết. Tình cảnh này thật sâu lạc ấn tại hiện trường mỗi một vị vũ môn đệ tử trong lòng. Khiến đến trong lòng bọn họ tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Để đến bọn hắn vĩnh viễn đều muốn khó có thể quên. Đơn giản là, cái kia cường đại bóng người đã thật sâu lạc ấn tại bọn họ linh hồn. Linh hồn bất diệt, trí nhớ bất hủ, bạch phát tông sư, bỏ ta người nào, Lam Phong lợi hại như vậy. Nhược Thanh Nhã cả người tại thời khắc này cũng là triệt để ngây người. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng vẻ giật mình. Nàng thế nhưng là được chứng kiến võ đồ cường lớn. Thế nhưng là, cường đại võ đồ cũng là bị Lam Phong một bàn tay quất bay. Ta thiên, còn có ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.